Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, đệ 1478 chương. Ta có thể ở rể. Có lẽ là đã sớm biết hắn tới tin tức, toàn bộ phòng khách trở nên cùng kia tam đường hội thẩm không sai biệt lắm. Mân y Tư Mã Khanh cùng Tư Mã Chí Sa ngồi ở chủ vị, Tư Mã Hợp Thuận, Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh ngồi ở hạ đầu, Tư Mã Lưu Hiên thuận vị mà xuống. Tư Mã Khanh nhìn Vu Lăng Vũ, mày nhăn đến gắt gao, chính là gia hỏa này muốn bắt cóc nhà chúng ta khuê nữ. Ân, ngữ khí thực không tốt, giống như nhà mình cải thìa phải bị heo cũng giống nhau không cao hứng. Như thế nào như vậy, tiểu liền có đối tượng? Tư Mã Hợp Thuận cũng không cao hứng. Thánh quân các thánh tử, chúng ta cùng thánh quân các quan hệ vẫn luôn không thế nào hảo, sao lại có thể đem khuê nữ gả đến bên kia đi? Xác thật không thể. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ kẻ sướng người họa bộ dáng, nhịn không được rớt xuống mấy cái hắc tuyến. Nếu có thể U nguyện ý ở rể cũng là có thể, Vu Lăng Vũ nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sặc, quay đầu vẻ mặt kinh tủng mà nhìn hắn. Gia hỏa này không bệnh đi? Nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra có thể suy xét. Tư Mã Khanh vuốt chính mình cằm, một bộ suy tư bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt suy đoán, hắn là ở trong lòng tính ra hắn ở rể sẽ mang đến lợi và hại. Tuy rằng vẫn là có điểm không cao hứng, nhưng là so phía trước dễ chịu điểm. Ni, Tư Mã Hợp Thuận nói. Ta nói, các ngươi mấy cái gì ý tưởng? Tư Mã Chí Sa sáng sớm liền tiếp thu Vu Lăng Vũ. Tư Mã Tu Tề bọn họ còn lại là nhị thập tứ hiếu người nhà. Chỉ cần U Nguyệt thích, cái gì cũng tốt. Ra ra, chúng ta lần này tới còn có sự tình phải cho các ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt đánh gậy bọn họ nói, lại làm cho bọn họ nói tiếp, phỏng chừng còn không biết sẽ nói ra gì tới. Sự tình gì? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Ta muốn cùng Lăng Vũ rời đi một đoạn thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi nên không phải là muốn tư bôn đi? Tư Mã Khanh đột nhiên mạo một câu ra tới. Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái xem thường. Nếu thật sự muốn tư bôn, còn sẽ đến cho các ngươi thông báo. Ngươi muốn đi đâu nhi? Đi bao lâu? Nhưng có nguy hiểm, Hoàng Oanh Oanh hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái, thấy hắn không phản đối, nói, Lăng Vũ nói, 32 châu phát hiện một chỗ thái cổ khu vực khai thác mỏ, thái cổ khu vực khai thác mỏ. Trong phòng người hô hấp đều trở nên dồn dập, việc này là thật sự, Lăng Vũ nói, khẳng định là thật sự. Tư Mã U Nguyệt đối hắn là hoàn toàn tín nhiệm. Ân y, thái cổ khu vực khai thác mỏ vẫn luôn đều không muốn người biết. Nơi địa phương đều rất nguy hiểm, 32 châu vẫn luôn là nội vây nhất quỷ dị địa phương. Sẽ ở nơi đó phát hiện thái cổ khu vực khai thác mỏ, xác thật cũng là có khả năng, Tư Mã Hợp Thuận nói. Tin tức này đã có không ít thế lực đã biết, ta tưởng hiện tại hẳn là có rất nhiều người chiều 32 châu chạy đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây cũng phải người qua đi, tầng tổ phụ, lão tổ, ta cảm thấy, vũng nước đục này, gia tộc vẫn là không cần tham gia, Tư Mã U Nguyệt nói. Vì sao? Lăng Vũ nói, kia thái cổ khu vực khai thác mỏ quá mức quỷ dị, Tư Mã U Nguyệt nói. Phát hiện mà quỷ dị, xuất hiện mà quỷ dị, liền nơi đó đều tràn ngập tà tính, tà tính. Đúng vậy, đi vào người, trước mắt còn không có dùng người ra tới quá, Vu Lăng Vũ nói. Kỳ thật, Nơi đó mười mấy năm trước liền có người phát hiện, nhưng là đi vào người đều không có ra tới. Chính là, mỗi cách mấy năm, những người đó đồ vật liền sẽ ở khu vực khai thác mỏ ngoại bị phát hiện. Đều không ngoại lệ, như vậy nguy hiểm. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng là lại giống nhau có lực hấp dẫn, Tư Mã Hợp Thuận nói. Không sai, Vu Lăng Vũ gật đầu. Ngay từ đầu tin tức này không truyền ra tới, là bởi vì phát hiện thế lực người vẫn luôn ở đem tin tức này áp chế. Ý đồ độc chiếm bên trong khu vực khai thác mỏ, nhưng là mặt sau phát hiện, đây là cái khó gặm xương cốt. Tin tức lúc này mới chậm rãi truyền ra tới, chờ tin tức truyền ra tới. Đi thế lực khẳng định rất nhiều. Gia tộc mới đã trải qua giang gia sự tình, hiện tại nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục, thêm chi nơi đó quá nguy hiểm, liền tính gia tộc đi, cũng không nhất định có thể có thu hoạch. Tư Mã U Nguyệt nói, có chút cơ duyên chúng ta cần phải đi thăm một chân, nhưng là có chút cơ duyên, không nhất định thích hợp chúng ta. Chúng ta vẫn là muốn từ thực tế lực lượng tới suy xét chuyện này. Mọi người trầm mặc. Nàng nói không sai. Tư Mã gia hiện tại thực lực xác thật không đủ đi đúc kết chuyện này. Nhưng là kia chính là thái cổ khu vực khai thác mỏ a. Chẳng sợ được đến một chút, nói không chừng cũng có thể trợ giúp gia tộc chấn hưng lên. U Nguyệt nói không sai. Tuy rằng dụ hoặc rất lớn, nhưng là cũng muốn có đủ thực lực mới có thể. Tư Mã Hợp Thuận nói, chuyện này, chúng ta vẫn là vây xem hảo. Kia U Nguyệt, ngươi đi có thể hay không quá nguy hiểm? Hoàng Oanh Oanh không yên tâm, nếu không vẫn là chúng ta mang điểm người cùng ngươi đi thôi. Nãi nãi, có Lăng Vũ ở đâu? Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta một người đi, có chuyện gì cũng hảo tùy cơ ứng biến. Các ngươi cứ yên tâm đi. Hoàng Oanh Oanh nhìn Vu Lăng Vũ. Biết hắn rất lợi hại. Có hắn ở, U Nguyệt hẳn là sẽ không có việc gì. Ngươi chừng nào thì đi? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Tốt nhất là lập tức có thể đi. Tin tức truyền thực mau. Không biết hiện tại đã có bao nhiêu người tiến đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Sớm một chút đi, nói không chừng có thể được đến giờ cái gì. Cấp gia tộc mang về tới cũng hào a. Vậy được rồi, nếu như có chuyện gì, nhất định phải cùng gia tộc liên hệ, Tư Mã Chí Sa không yên tâm nói. Đợi lát nữa gia tộc nhiều cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật. Ngày mai lại đi đi, hảo. Tư Mã U Nguyệt đáp. Dù sao hiện tại cũng kém này một hai ngày, vậy ngươi đi về trước đi, chờ đồ vật chuẩn bị tốt, sẽ làm người cho ngươi đưa qua đi, Tư Mã Chí Sa nói. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, lấy ra một cái hộp, nói, lão tổ, thứ này là Lăng Vũ, ta thác một phần ra tới. Ta tưởng, cùng gia tộc công pháp linh kỹ phối hợp ở bên nhau, càng có hiệu quả. Đây là cái gì? Tư Mã Khanh tiếp nhận hộp, mở ra, nhìn đến chính là một cái thủ công sao chép bản dập. Đây là ngự thú quyết, Tư Mã U Nguyệt nói, mấy chục vạn năm năm. Đây là tối cao thuần thú quyết, Tư Mã Khanh trong tay hộp thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Cầm bản dập cái tay kia run lên. Ngươi nói đây là cái gì? Hắn không thể tin được chính mình lỗ tai. Đây là ngự thú quyết. Là Lăng Vũ trong lúc vô ý được đến. Sau lại dạy cho ta. Ta tưởng gia tộc chủ yếu linh kỹ là dung hợp. Đối linh thú nhu cầu lượng đại. Nếu có tốt linh thú, chúng ta đây tộc nhân thực lực khẳng định sẽ chướng vài lần. Như vậy gia tộc lực lượng tự nhiên cũng sẽ đi theo chướng, Tư Mã U Nguyệt nói. Cư nhiên là ngự thú quyết, thật không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên có thể tận mắt nhìn thấy đến ngự thú quyết. Tư Mã Khanh kích động sắp nói không ra lời, nhìn trong tay bản dập, còn cảm thấy là xuất hiện ảo giác. Đúng rồi, dùng cái này ngự thú quyết thuần hóa linh thú. Khế ước thời điểm, khế ước giả cùng linh thú đều sẽ tăng trưởng thực lực. Giống nhau đều có thể làm người thăng cấp, Tư Mã U Nguyệt nói. Loại này thuần thú quyết đã thất truyền, cho nên cái này tốt nhất vẫn là đừng cho người khác đã biết, bằng không nó liền không phải Trấn Hưng gia tộc đồ vật, mà là gia tộc diệt vong bùa đòi mạng. Hết chương.